Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, thứ bảy núi cuối cùng, thứ bảy núi, ngọc thạch tự nhiên mà thành, một vài bức cảnh quan, không có chút nào nhân công dịu đục dấu hiệu, ngắm nhìn bốn phía, vô số tự nhiên ngọc thạch, tư thái khác nhau, đập vào mi mắt, một màn này màn. Tại thường nhân trong mắt, là phân biệt bất đồng cảnh quan, không có chút nào liên quan, ẩn chứa không đồng ý bao hàm, có tất cả khác nhau. Nhưng mà, lúc Khương Dự Thiên cảnh đường được mở mang vô số lần, vả lại bản thân cùng thứ bảy núi mỗi một chỗ cảnh quan tương hợp thời điểm, hắn thấy, dường như không còn là đơn độc cảnh quan. Mà là một tòa ngọc sơn, nghiêm chỉnh tòa ngọc sơn. Khương Dự sợ ngây người, núi này, dòm một chỗ, xem chỉnh thể, cái này là Khương Dự lúc này trạng thái. Cả tòa ngọc sơn hàm ý một khối, cái kia hoa cỏ, ngọc bích, cá chép, tiểu phu, tất cả đều là cái này thứ bảy núi hàm ý một bộ phận, là diễn sinh. Bọn hắn nhìn như bất đồng, nhưng đều đến từ chính một cái mẫu thể, là một cái chỉnh thể tồn tại phân hóa. Chẳng lẽ nói, cùng ta có cảm ứng đấy, nhưng thật ra là cái này cả tòa ngọc sơn. Khương Dự không thể tưởng tượng nổi nói, đè xuống trong lòng kinh dị. Theo đối với thứ bảy núi cảm giác kỳ diệu, Khương Dự đối với tại suy đoán của mình không khỏi lại thừa nhận vài phần, mà cái kia bốn phía cùng hắn không có cảm ứng địa phương, cùng với đạo ân chuông, lúc này lại nhìn, ngọc sơn hàm ý rồi lại cùng chúng không phải tương liên đấy. Độc lập bên ngoài, dường như, đạo ân chuông, còn có cái kia mấy chỗ địa phương, chẳng qua là hình thể rơi vào ngọc sơn phía trên, trừ lần đó ra. Không tiếp tục khác liên quan. Khương Dự kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là hắn đối với mấy cái này cảnh quan không có cảm ứng nguyên nhân. Bởi vì chúng không thuộc về Ngọc Sơn. Khương Dự lìu lưỡi. Đối với thứ bảy núi càng phát ra nhìn không thấu. Trong mắt Ngọc Sơn tràn đầy cảm giác thần bí. Dưới ánh mặt trời. Như thế sáng ngời. Nhưng lúc này. Khương Dự chỉ cảm thấy cái này trên núi, mơ hồ có tầng một dày đặc sương mù vải mỏng, làm cho người ta thấy không rõ bộ mặt thật. Ngay tại Khương Dự khiếp sợ thời điểm, bên cạnh hắn một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái lão giả, trên mặt có lão thái, tóc hoa râm, mặt mày giữa, dường như đã dung nạp thiên địa, khóe miệng. Lại dẫn một tia hiền lành. Hắn không có mặt hướng Khương Dự, mà là cùng người sau giống nhau nhìn xem ngọc này núi. Trong con mắt chiếu rọi lấy ngọc thạch óng ánh hào quang. Cảm giác như thế nào? Lão giả hướng Khương Dự mở miệng hỏi. Mặt mỉm cười, thanh âm đột nhiên xuất hiện, dọa Khương Dự nhảy dựng. Cái này người bất quá lập tức liền xuất hiện ở Khương Dự bên cạnh thân, cách hắn không quá nửa thước khoảng cách. Nếu động thủ hại hắn mà nói, đoán chừng Khương Dự đều không có kịp phản ứng tự chết rồi. Hơn nữa, không riêng Khương Dự không có cảm giác đến cái này người đột nhiên xuất hiện, liền nhỏ giọt vòng tay vẫn có thật nhiều kiểm tra đo lường theo dõi khoa học kỹ thuật, đều không có chút nào tiếng cảnh báo. Khương Dự đè xuống trong nội tâm kinh hãi, bình phục tâm tình, hoàn toàn không biết cái này người mục đích ở đâu. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão giả, cái này người đến quỷ dị. Hơn nữa, cửu huyền sơn trong, không nên có vượt qua 30 tuổi người. Chẳng lẽ, lại có người đối với ta gây rối ảo cảnh? Khương Dự hồ nghi. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lão giả khẽ mỉm cười nói. Lập tức, Khương Dự thân thể cứng đờ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Trực giác nói cho hắn biết, Lão giả này đối với hắn cũng không ác ý, chẳng qua là người này quá mức quỷ dị, hãy để cho hắn nhịn không được đề phòng. Tiền bối là Khương Dự chắp tay hành lễ hỏi. Lão giả hặc hặc cười cười, lắc đầu. So sánh với lần trước Cửu Huyền Sơn mở ra đến tên tiểu tử kia, lá gan của ngươi muốn nhỏ rất nhiều à? Nghe vậy, Khương Dự thoáng lúng túng, trong lòng không khỏi bạch nhãn thẳng lật. Nhưng lão giả nửa câu đầu rồi lại đưa tới chú ý của hắn. Lão giả này chẳng lẽ lại vẫn luôn đứng ở Cửu Huyền Sơn hay sao? Như vậy có thể khiến cho hắn đặc biệt chú ý đấy. Tiền bối, người nói người có thể là trước kia lấy đi đạo ân chuông chính là cái người kia? Khương Dự hỏi. Đúng vậy, hắn thiên phú quá mức đáng sợ, liền nói ân chuông đều cứng rắn bị hắn gõ ra rồi. Lão giả thở dài nói ra. Nghe vậy, Khương Dự trầm tư, nửa ngày không nói lời nào. Có thể cảm ngộ cả tòa Ngọc Sơn, ngươi cũng là ta nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy có thể làm được cái này người. Lão giả còn nói đến không nhẹ không nặng khen Khương Dự một câu. Cướp đi đạo ân chuông đấy cũng không có. Khương Dự hỏi. Lão giả lắc đầu, còn nói đến hắn có lớn thiên phú, thường nhân khó so với, chọn chính là một con đường khác. Khương Dự không khỏi trợn trắng mắt. Lời này không phải nói hắn không có thiên phú, không thể giống như lão khất cái giống nhau chọn một con đường khác sao? Nhưng mà hắn liền đường gì gì đó cũng không biết, mơ hồ liền cảm ngộ rồi cả tòa Ngọc Sơn, mở ra thiên cảnh đường là cái kia mấy chỗ địa phương đặc thù sao? Khương Dự có chút thất vọng nói ra, còn tưởng rằng cảm ngộ rồi cả tòa Ngọc Sơn có thể so ra mà vượt những địa phương kia rồi. Không phải, những cái kia chẳng qua là một ít qua lại người lưu lại mà thôi. Bọn hắn đem con đường của mình tràn ra đi, cho không đường người một ít cơ hội. Lão giả còn nói thêm mon sơ. Nghe vậy, Khương Dự trong lòng chấn động. Những lời này tin tức số lượng cũng rất lớn hơn. Lão giả này đến tột cùng là ai? Biết rõ nhiều như vậy, ngươi cùng hơn 10 năm trước tên tiểu tử kia đều cũng có đường người, tự nhiên không chiếm được chúng nhận thức. Lão giả khẽ cười nói. Nghe vậy, Khương Dự trong lòng suy nghĩ, có đường ngón tay chính là cảm ngộ cả tòa Ngọc Sơn sao? Tại thứ bảy núi trong mọi người còn có cái khác có đường người sao? Khương Dự lại hỏi. Nghe vậy, lão giả hơi sững sờ, nhưng không có trả lời ngay, mà là hơi chút do dự một lát. Trừ ngươi ra dùng bên ngoài, còn có một không biết có tính không? Ai? Khương Dự có chút tò mò. Cái thứ nhất xâm nhập đạo tràng chính là cái kia tiểu nữ oa. Lão giả trả lời. Cố sư tỷ, Khương Dự kinh ngạc, ngươi không phải nói nơi đó là cho không đường người sao? A, đó là ngươi sư tỷ, xem ra các ngươi tông môn thực lực sâu a. Lão giả kinh ngạc nói. Không sai, nơi đó là cho không đường người đấy. Nguyên bản cái kia tiểu nữ oa cũng không có đường, nhưng nàng quả thực làm cho người kinh ngạc, vậy mà làm ra như vậy không thể tưởng tượng lựa chọn. Qua dám làm như vậy đấy, vô số người biến thành đất vàng, còn dư lại, tức thì đã thành một phương đỉnh phong. Lão giả giận dữ nói, tại kinh ngạc ngoài, lại có chút ít đáng tiếc, cái kia tiểu nữ oa lựa chọn chính là mình luyện khí chi đạo, luyện khí chi tâm, không làm chút nào thỏa hiệp, mà đạo tràng truyền đạo, tự nhiên cần người tiếp nhận. Tiếp nhận quá trình vốn chính là thỏa hiệp quá trình. Cái kia tiểu nữ oa đã tiếp nhận đạo tràng trong cùng mình muốn phù hợp bộ phận, về phần những thứ khác toàn bộ vứt bỏ. Phải biết rằng, nói vốn chính là một cái chỉnh thể. Muốn vứt bỏ nói dễ vậy sao? Dám làm như vậy người. Coi như là cuối cùng có thể vì chính mình mở ra một tia thiên cảnh đường. Nhưng hôm nay cảnh đường có rất lớn tỷ lệ sẽ nhắm lại. Từ nay về sau, thiên cảnh vô duyên. Bởi vì thiên cảnh đường là cái này phiến thiên địa không cho phép đấy. Tại mở ra thiên cảnh đường về sau, chỉ có nguyên vẹn đạo mới có thể chèo chống chống cự thiên địa áp chế. Mà cái này tiểu nữ oa làm như vậy hậu quả không khác ngày sau là muốn dùng thân thể của mình đi chống cự thiên địa áp chế. Đây là sao mà khó. Nghe vậy Khương Dự cũng là kinh hãi. Từ trước đến nay đến La Hư Đại Lục, Khương Dự đã gặp rất nhiều thiên kiêu, nhưng mà chính thức có thể làm cho Khương Dự cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu cũng chỉ có Băng Điệu Lăng. Còn có chính là cái Thiên Chú Thành bên trong Cố Sư Tỷ. Cho dù Thiên Chú Thành trong, nàng chẳng qua là nhị sư tỷ, Trầm Trác mới là đại sư huynh. Nhưng Trầm Trác, Khương Dự là có thể đủ cảm nhận được cực hạn đấy. Chỉ có cái này nhị sư tỷ, cái kia trong con ngươi để lộ ra đồ vật, làm cho người ta bắt đoán không ra. Đó là đại tài tình, lớn quyết đoán, đại quyết tâm. Đây là Khương Dự đánh giá. Nàng với tư cách nữ tử, luyện khí thuật tại Thiên Chú Thành trẻ tuổi ở bên trong vị trí thứ nhất, liền rất nhiều địa cấp luyện khí sư đều cảm thấy không bằng. Không vì luyện khí mà luyện khí, hơn nữa là tìm hiểu luyện khí bản chất. Khương Dự bái kiến cái này người sư tỷ luyện khí chi thuật. Vậy đơn giản liền là một loại nghệ thuật, là đúng vật chất, xảo diệu hữu ích, thiết thực, quả nhiên là nắm giữ luyện một trong chữ. Bất quá, nhìn lão giả này bộ dạng, Cố sư tỷ lựa chọn, sợ là tương đối không dễ à. Khương Dự trong lòng lo lắng. Hắn cùng với Cố sư tỷ tại Thiên Chú Thành bên trong còn có một tia giao tình, đối với cái này sư tỷ cảm giác cũng rất không tệ. Chỉ có thể hy vọng nàng có thể hết thảy thuận lợi sao? Tiền bối, ngươi nói mấy cái địa phương là cho không đường người chuẩn bị, cái kia không có bị cái này mấy cái địa phương chọn chúng người, không phải đều không vào được thiên cảnh rồi hả? Khương Dự lại hỏi. Thiên cảnh không phải dễ dàng như vậy, những người kia hầu như không có hy vọng gì, tối đa cũng liền nửa bước thiên cảnh. Lão giả nói thẳng, ngữ khí có chút tiếc nuối. Lão giả nhìn về phía Khương Dự, trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Lĩnh ngộ Ngọc Sơn người về sau lại sẽ tới đạt loại nào tình trạng? Ngọc Sơn là hắn ngốc vô số năm địa phương, đối với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa. Đây cũng là hắn tại sao lại xuất hiện nguyên nhân. Nghe vậy, Khương Dự sắc mặt không khỏi cứng đờ. Nhớ tới những người kia tiến vào thứ bảy núi vui sướng, còn tưởng rằng có hy vọng thiên cảnh, nhưng cuối cùng vẫn còn một giấc mộng. Cũng không biết khi bọn hắn biết rõ những điều này thời điểm, trong nội tâm sẽ có bao nhiêu tan vỡ, có thể hay không điên mất. Nghĩ đến cũng đúng, thiên cảnh có bao nhiêu khó, toàn bộ nam cảnh cũng sẽ không vượt qua 50 cái. Đây là mấy vạn năm tích lũy, làm sao có thể đồng lứa trong hàng đệ tử liền xuất hiện hơn 10 thiên cảnh hạt giống. Vậy còn được, hơn nữa như nói như vậy, vạn năm về sau không phải vài trăm gần nghìn thiên cảnh sao? Chính là trong vực cũng không có có nhiều như vậy. Khương Dự nghĩ như vậy, làm lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng lão giả thời điểm, lại phát hiện lão giả thân ảnh đã không có ở đây. Khương Dự nhíu mày, đối với thân phận của lão giả này càng thêm hoài nghi. Gia hỏa này xuất hiện ở nơi đây, chắc chắn sẽ không cứ như vậy tìm chính mình nói chuyện phiếm hai câu, cho mình bổ sung tri thức. Vậy hắn cuối cùng là vì cái gì? Khương dự đoán không ra, chỉ có thể trước tiên đem sự tình để ở trong lòng. Cái này thứ bảy núi, lúc này đều chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Đến dư người còn lại, tất cả đều mở ra chính mình thiên cảnh đường. Đã đi ra thứ bảy núi, những người này, vì tại thứ bảy núi chiếm trước tiên cơ, mục tiêu đã sớm đặt ở thứ sáu núi. Phía trước năm núi hầu như không có lưu lại bảo vật gì gì đó, cũng giống nhau không có đi lấy. Hiện tại bọn hắn hoàn thành chuyện trọng yếu nhất, con trai tự nhiên muốn tham dự đến phía trước năm núi bảo vật tranh đoạt bên trong. Cửu Huyền Sơn dù là cấp thấp nhất bảo vật đều có được xa xỉ giá trị, ly rồi cái chỗ này đều muốn lại có cơ hội, tất nhiên không thể dễ dàng. Tất cả mọi người đều nắm chặt thời gian, thu thập không đến tu luyện của mình tài nguyên. Dù sao thiên cảnh vậy cần tài nguyên, tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng. Khương Dự quay đầu nhìn một lần cuối cùng cái này tràn ngập thần bí Ngọc Sơn, cuối cùng bước lên Ngọc Khóa, chậm rãi về tới thứ sáu núi. Mà Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe lúc này đang ở nơi đó chờ hắn. Cửu Huyền Sơn đóng cửa thời gian còn có một nửa tháng bộ dạng. Một năm nay thời gian trôi qua là nhanh như vậy. Khương Dự rút ra khoa học kỹ thuật, cũng có hơn 20 hình dáng. Trong đó, tam cấp khoa học kỹ thuật chiếm đa số. Đụng phải một ít khó được tứ cấp khoa học kỹ thuật cũng sẽ thực hiện nhận lấy, vì về sau làm chuẩn bị. Hiện tại hắn liền thiếu một cái tứ cấp khoa học kỹ thuật tài liệu tạo thành kết cấu phân tích. Hơn một tháng không sai biệt lắm đủ Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe đến Nam Cảnh cùng trong vực chỗ giao giới. Mà Cửu Huyền Sơn một cửa bế đem trong vực cùng Nam Cảnh cách trở, sương mù sẽ tiêu tán. Lúc này xuất phát, các nàng vừa vặn có thể theo kịp. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe muốn sớm ly khai Cửu Huyền Sơn rồi. Gặp lại, Băng Điệu Lăng đối với Khương Dự nói ra. Ly biệt không có một tia thương cảm, ngược lại lộ ra tiêu sái. Băng Điệu Lăng sắc mặt cũng là chảy ra một tia cười nhạt. Gặp lại, đẳng cấp có rảnh đi trong vực xem các ngươi. Khương Dự cũng là vừa cười vừa nói, như là đã biết Băng Điệu Lăng cùng lão khất cái quan hệ. Khương Dự sớm muộn trở về tìm nàng đám, mà cái kia phù hợp khuyên tai, Khương Dự cũng nhất định sẽ tìm cơ hội giao cho Băng Điệu Lăng trên tay. Những thứ này đều là chuyện sau này nhi, đến ở hiện tại Khương Dự hay vẫn là quyết định giấu giếm dưới lão khất cái công việc. Một phương diện, lão khất cái còn có cửu gia, Băng Điệu Lăng các nàng đã phiền toái phần đông rồi. Một phương diện khác, lão khất cái năm đó hành vi cho Băng Điệu Lăng bị thương quá sâu, như cho Băng Điệu Lăng biết mình cùng lão khất cái thân phận, quỷ mới biết sẽ khiến cái gì hậu quả. Hừ, tiểu tặc, lần này ngươi sáng lập thiên cảnh đường, có phải hay không đầu đã tìm được một cái rất đồ bỏ đi cảnh quan? Nhìn tại trước ngươi giúp bổn cô nương phân thượng, chỉ cần ngươi về sau không đánh Điệu Lăng tỷ chủ ý, bổn tiểu thư liền bảo kê ngươi. Ngọc Nghe lộ ra có chút tự đắc bộ dạng. Lúc trước Khương Dự tại thứ bảy núi khắp nơi gõ gõ đánh, gục đầu ủ rũ bộ dạng, nàng nhưng khi nhìn đã đến lâu như vậy, rốt cuộc đến nàng diệu võ dương oai thời khắc rồi. Ngọc Nghe cực kỳ hưng phấn. Khương Dự không khỏi trợn trắng mắt, nha đầu kia được điểm tiện nghi vẫn đắc ý rồi. Hắn không khỏi hoài nghi Ngọc Nghe nha đầu kia có phải hay không cái tỷ khống chế. Chẳng qua là Tỷ khống chế cái này thuộc tính không là xuất hiện ở tiểu chính thái trên người sao? Như thế nào tiểu loli cũng có thể đã có. Cuối cùng, Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe đã đi ra. Khương Dự nhìn chính mình thân ở cái này công viên. Nguyên bản ba người đã đi rồi hai cái, chỉ còn một mình hắn rồi. Cô tịch bầu không khí ở chỗ này dấy lên. Vẫn có hơn một tháng, hắn cũng phải vì chính mình ra Cửu Huyền Sơn sau đại đảo vong làm chuẩn bị. Thiên Chú Thành, thứ ba mạch, phiền toái địch nhân, cả hai ở giữa ân oán. Đã liên tục rồi nhanh hai năm rồi, chẳng qua là không biết, ra Cửu Huyền Sơn về sau, bọn hắn gặp phải bao nhiêu người đến đuổi giết chính mình. Khương Dự tiến vào công viên phòng nhỏ. Bắt đầu chế tác khoa học kỹ thuật, coi như là tứ cấp khoa học kỹ thuật chế tác khó khăn. Hắn cũng muốn trước tiên đem tại thứ năm núi lấy được tất cả tài liệu. Tất cả đều biến thành khoa học kỹ thuật, chuyển hóa làm thực lực của chính mình một bộ phận. Những cái kia cao cấp tài liệu, hữu ích, thiết thực đến tam cấp khoa học kỹ thuật lên, sẽ phải có không ít tăng thêm sao? Cửu Huyền Sơn đã sắp đóng cửa, còn dư lại thứ 8 núi cùng đệ cửu núi không người có thể mở ra. Cái này trong đồng lứa cũng không có xuất hiện phong lân giác như vậy nghịch thiên tồn tại. Xong rồi đệ cửu núi, thứ 7 núi không người, thứ 6 sơn dã giải rác không có mấy, đại đa số đều lưu tại phía trước 5 núi. Linh thạch, linh dược, thiên tài địa bảo, không ngừng bị khai quật ra. Ngày hôm đó, Khương Dự lại bắt đầu rồi khoa học kỹ thuật tư liệu rút ra. Khoa học kỹ thuật trong lòng, cái kia sáng lạn màu lam quang huy, tràn ngập tầm mắt, màu lam quang cầu, giống như bền lòng vĩnh tồn. Khương Dự lại bắt đầu rồi tại tin tức chảy bên trong lang thang. Hết chương.